Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Mato Sakura trùng ma thuật. Oanh, biệt thự vách tường ầm vang vỡ vụn, Lancelot một tay nắm lấy thần thái uể oải Mato Caria từ trong bụi mù xông ra. Mấy cái lên nhảy thoát đi Mato gia đình viện. Ngưu Khôi cũng không có đối thoát đi hai người tiến hành ngăn cản. Nếu như hắn động thủ, hai người này là không có ba điểm phòng kháng cơ hội. Nhưng là, nếu như cứ làm như vậy rơi hai người bọn họ, không cũng rất không có ý tứ sao? Tại cái này Holy Grail War bên trong, Mato Caria cùng Lancelot nhưng là có thể cho hắn kính dâng ra rất thật tốt hí đâu. Bị phá hư vách tường chậm rãi khép lại, hai cái màu đỏ thẫm nhân ngẫu cũng nhanh chóng dung nhập biệt thự chủ thể, hóa thành trong đó một bộ phận. Ngoài cửa sổ mưa rầm dần dần tán đi, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, những cái kia du đáng quỷ hồn nếu là chạy đến âm u xó xỉnh bên trong, hoặc là liền là dung nhập bức tường bên trong. Còn có mấy cái muốn khống chế bức tường đem những cái kia cửa sổ ngăn chặn. Nhưng ở Ngưu Khôi ý chí dưới, bọn hắn vẫn là thành thành thật thật dừng lại. Cả cái biệt thự tản ra một loại uể oải khí tức. Dưới ánh mặt trời có vẻ như biến suy yếu rất nhiều. Lấy tử khí cùng quỷ thần chi lực làm chủ yếu lực lượng. Với lại đến cùng là vong linh, đôi ánh nắng kháng tính có chút thấp. Cũng là chuyện đương nhiên. Ngưu Khôi gặp lần này tình cảnh nghĩ như vậy đến, Ngưu Khôi cũng không có vì vậy mà đối biệt thự tiến hành cái gì cải tạo. Dù sao cái quái vật này biệt thự cũng vẻn vẹn chỉ là hắn tiện tay mà vì. Cũng không thế nào chờ mong lực chiến đấu của hắn. Loại trình độ này cũng là có thể. Cô, Ngưu Khôi trong ngực phát ra thanh âm như vậy. Đây cũng không phải là Ngưu Khôi bụng đang gọi, mà là Mato Sakura. Đã giữa trưa à, Ngưu Khôi sờ lên Mato Sakura cái đầu nhỏ. Trong tay xuất hiện một cái lạp xưởng, một cái chân chính lạp xưởng, mới vừa từ ma cung phòng bếp lấy tới. Ăn đi, Ngưu Khôi đem cái kia lạp xưởng đưa cho Mato Sakura nói đến. Mato Sakura nhận một chút Ngưu Khôi. Có chút quên cầm qua cái kia lạp xưởng, sau đó thận trọng bắt đầu ăn. Đây là nữ bộc chuyên môn làm đồ ăn, hương vị chuyện đương nhiên sẽ không kém. Với lại, không chỉ là hương vị, phương diện dinh dưỡng cũng là rất cao. Đối với Mato Sakura loại thể chất này, có thể đưa đến không nhỏ cường hóa tác dụng. Một cây lạp xưởng vào trong bụng, Mato Sakura ăn no mây mẩy. Nàng lộ ra càng dính Ngưu Khôi, nhìn qua liền hào hào giống một con mèo nhỏ. Ở nơi đó từng, sau cơn mưa ánh nắng lộ ra rất thanh tịnh, chiếu xạ ở trên người cảm giác cũng vô cùng dễ chịu. Ngưu Khôi mang theo Mato Sakura đến sân vườn bên trong tản bộ một hồi. Mặc dù bây giờ thân là ma vương, cũng là Ngưu đầu quái. Nhưng là sinh nghiêng người vì nhân loại lúc hưởng lạc phương thức cũng không có mất đi. Thật giống như loại này nhàn nhã tản bộ, thưởng thức cây cối hoa cỏ sự tình. Đối với hắn mà nói cũng là rất hưởng thụ. Đương nhiên, so với nhân loại thời kỳ, hắn hiện tại năng lực mạnh. Cái này hưởng thụ quá trình bên trong liền có thể thêm ra rất nhiều cái khác niềm vui thú. Nói thí dụ như... Thân vì nhân loại lúc cảm giác đến con kiến, bươm bướm, châu chấu, sâu ăn lá những côn trùng này lúc, có thể làm sự tình cũng không nhiều. Nhưng là hiện tại, hắn vừa vặn tới hào hứng, loại muốn chơi một chút Mato ra ma thuật. Mato Sakura đối với côn trùng hiển nhiên có rất lớn bóng ma tâm lý. Tại Ngưu Khôi dùng ma thuật, ma huyết đối những côn trùng này tiến hành cải tạo thời điểm. Nàng liền trốn ở Ngưu Khôi sau lưng, mặt cứu biểu lộ, nhưng ánh mắt có chút e ngại lại có chút chán ghét nhìn xem những côn trùng kia. Bất quá, mặc dù đối những côn trùng kia rất chán ghét, nhưng nàng cũng không có làm ra cái gì quấy rầy cử động. Mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng nàng lúc này lại là phi thường minh bạch mình bây giờ tình cảnh. Nàng biết mình đối với Ngưu Khôi tới nói chỉ là cùng loại với sủng vật tồn tại. Nàng cũng rất thỏa mãn tại dạng này hiện trạng, cho nên nàng cũng không muốn làm ra khiến chủ nhân cảm thấy chuyện không vui. Ma tô ra ma thuật là một loại đối côn trùng tiến hành cải tạo dung hợp cũng khống chế ma thuật. Coi như ma tô dô cần côn trùng nhìn hình thù kỳ quái, nhưng là những cái kia nơ tròn cũng không phải là trống rỗng chế tạo ra, mà là lấy tự nhiên một loại nào đó hoặc là nhiều loại côn trùng làm cơ sở. Không ngừng tiến hành cải tạo dung hợp mà chế tạo ra. Tỉ như khắc ấn trùng, chế tạo quá trình bên trong liền có tam thi trùng gia nhập. Còn có Mato Caria sử dụng côn trùng, liền có con muỗi, con gián, chuồn chuồn các loại côn trùng gia nhập, tầng hầm những cái kia điện tử thi thể bị sinh đem ra. Vẻn vẹn như thế điểm thời gian, những thi thể này tế bào cũng không hề hoàn toàn hoại tử. Cho nên Ngưu Khôi có thể dễ như trở bàn tay dùng những cái kia còn có hoạt tính tế bào đem đám côn trùng này sao chép được. Vẻn vẹn sao chép được đám côn trùng này cũng không có cái gì ý tứ. Sau đó Ngưu Khôi liền dùng những cái kia cái khác côn trùng làm ra một chút mới trùng sứ ma. Tỉ như bướm bướm, đỏ chanh hồng xanh thanh xanh tím. Các loại màu sắc bươm bướm lại có các loại lớn nhỏ. Lớn có một người lớn, nhỏ chỉ có bình rượu đóng lớn. Mấy trăm con bươm bướm tại trong đình viện bay múa, nhìn qua hơi có chút kỳ huyễn mỹ lệ. Về phần ở đâu ra nhiều như vậy? Dĩ nhiên không phải tất cả đều là tự nhiên bươm bướm. Trong đó 99% đều là Ngưu Khôi dùng bươm bướm tế bào sáng tạo ra tiến hành cải tạo nữa. Đối với những cái kia xấu xí côn trùng, Mato Sakura đối với bươm bướm độ chấp nhận hơi cao một chút. Nàng lúc này liền nhìn xem trên ngón tay bươm bướm, dùng một cái khác ngón tay chọc lộng lấy. Những con bướm này cũng là bị ma hóa, tự nhiên cũng nhận so với chúng nó cao cấp Mato Sakura ảnh hưởng. Cho nên coi như cái này bươm bướm cảm giác rất không thoải mái, nhưng cũng không có bay đi, mà là thành thành thật thật tùy ý Mato Sakura chơi đùa. Có lẽ là thiên tính nguyên nhân, có lẽ là bởi vì chính mình hiện tại màu tóc nguyên nhân. Mato Sakura đối với màu tím bươm bướm ưa thích không rời. Sao, chỉ chốc lát, bên cạnh nàng liền tụ tập mấy chục cái màu tím bươm bướm. Mà Ngưu Khôi tại phát hiện điểm này về sau, lại cho tất cả bươm bướm tăng lên biến sắc năng lực. Thế là, tại Mato Sakura ảnh hưởng dưới, cái này mấy trăm con bươm bướm đều biến thành màu tím bộ dáng. Người ưa thích những này đồ chơi nhỏ, Ngưu Khôi hỏi xem Mato Sakura. Mato Sakura chần chờ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy ta đem hắn bọn chúng cho ngươi. Còn có những này trùng ma thuật, ngươi cũng có thể thử học. Ngưu Khôi vừa nói, một bên đem ma thuật tri thức ý niệm truyền thâu cho Mato Sakura. Mato Sakura ma thuật tư chất rất mạnh, với lại ý niệm truyền thâu tri thức cũng lại càng dễ hấp thu. Lại phối hợp bên trên nàng bản thân liền làm ma vật bên trong thượng vị giả ưu thế. Rất nhanh Mato Sakura liền nắm giữ đơn giản một chút ma thuật. Tỉ như thoái hóa, để bươm bướm một lần nữa biến thành sâu ăn lá trạng thái. Tỉ như cường hóa, đem bươm bướm thân thể biến cứng rắn hơn, bay càng nhanh. Tỉ như thích ứng, để bươm bướm có thể nhanh chóng thích ứng một chút ác liệt hoàn cảnh. Ngắn ngủi một giờ, Mato Sakura dùng ma thuật liền đã có thể so với Mato Caria, thậm chí đã vượt qua Mato Caria. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục